Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123. Chương 1123. Nội chiến. Cùng thiên khai chiến, giữ gìn thần vị, muốn hạ quyết tâm này cũng không dễ dàng, nhưng còn nếu là không đấu một hồi trước, về sau không còn thần vị nói chuyện, bọn hắn cho dù chịu hạ giới làm lại, cũng không có cơ hội lại treo lên thần vị. Cái gọi là thần vị, kỳ thật thì tương đương với một công ty tiểu cổ đông. Cho dù là cái gì vậy không làm, hàng năm nằm đều có thể có điểm đỏ. Thánh vị tới cùng loại, chỉ là tương đương với đại cổ đông, liền thiên đạo đều không làm gì được loại kia. Nếu không lời nói, bọn hắn cũng chỉ là một đám phổ thông nhân viên. Thiên đạo tùy thời đều có thể đem bọn hắn khai trừ. Cũng chính là gạt bỏ Phương Ninh cùng hệ thống đại gia, không rõ vì sao A thượng giới thiên đạo không trực tiếp xuất thủ. Cũng là bởi vì cái này chút thần minh có thần vị, mong muốn gạt bỏ bọn hắn, đến tìm được trước nhược điểm, trừ bỏ đối phương thần vị, mới có thể ra tay. Mà quá trình này, hiển nhiên quá chậm. Thần minh thông minh, không thua gì thiên đạo bản thân. Mong muốn bào chế hợp lý tội danh rất khó khăn. Thiên đạo đã đợi không được thời gian dài như vậy, chậm rãi thanh lý hàng ngàn hàng vạn chúng thần. Tương phản, hạ giới kẻ ngoại lai lại không cần cố kỵ nhiều như vậy. Song phương vốn chính là trời sinh kẻ đối địch, tình huống đã rõ ràng không công địa đặt ở chúng thần trước mặt. Đối thiên tuyển chọn khai chiến, rất lớn xác suất vẫn lạc, nhưng có cơ hội phục sinh, có cơ hội ngày sau trùng hoạch thần vị. Không khai chiến, thỏa hiệp cầu sinh, đại khái suất sống sót, nhưng nhất định không chiếm được thần vị. Về sau nhiều lắm là thành vì một cái bình thường cường giả. Hai chọn một A, cực kỳ để thần khó xử A. Chúng thần bắt đầu khe khẽ bàn luận, châu đầu ghé tai, thần điện biến thành chợ bán thức ăn. Khác dày vò, ta lựa chọn từ bỏ, vẫn là thành thành thật thật đi một đầu ổn định đường. Chí ít hạ giới hoàn cảnh cũng không có như vậy ác liệt. Một chút lực lượng suy yếu nhị đẳng thần, tam đẳng thần nhóm, cuối cùng làm ra quyết định. Bọn họ dự trữ vốn chính là ít nhất, kéo đến bây giờ đã kéo không nổi. Cùng vài thập niên trước khác biệt, hiện tại lưỡng giới thông đạo cơ hồ triệt để mở ra. Bất quá thần bản thể mong muốn giáng lâm xuống dưới, còn phải xem thượng giới thiên đạo có phải hay không cho phép. Nhìn hiện tại bộ dáng, đó là phải bỏ qua một thân thần lực và dĩ vãng đại bộ phận tích xúc mới có thể đi xuống. Về phần làm sao cái bỏ qua pháp, vậy liền rất đơn giản. Đơn giản là đem những vật này tế tự cho thiên địa, sau đó đổi lấy hạ giới cho phép. Loại này tế tự phương pháp, phàm nhân đều có. Áo đen thần minh lạnh lùng địa liếc nhìn những người kia một chút, hướng về phía trong cung điện thần vương nhìn một chút. Hắn đối diện áo trắng thần minh, lập tức trong lòng nghiêm nghị, lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn lập tức nói, ta ủng hộ khai chiến, cùng tương lai chờ chết. Không như bây giờ ra sức đánh cược một lần, chí ít còn có một hy vọng. Hắn thái độ lại ảnh hưởng đến không ít thần minh. Chỉ là thần quá thông minh, người thông minh hạ quyết tâm luôn luôn khó khăn, ngược lại không bằng đồ đần dễ dàng, bởi vì đồ đần có thể cân nhắc đến lượng biến đổi quá ít. Cái kia quyết sách quá trình liền hội rút ngắn rất nhiều. Mà cái này chút thần minh lại đang điên cuồng tính toán các loại xác suất, lợi ích được mất, trước mắt tối ưu lựa chọn. Nói thật, mong muốn miêu tả ra dù là một cái thần minh tâm tính đều cực kỳ khó khăn, càng không cần trong đại điện hơn vạn thần minh. Lúc này, trong đại điện thần vương cuối cùng mở miệng. Tốt, ủng hộ đối thiên khai chiến đứng tại cô bên tay trái. Từ bỏ khai chiến, lựa chọn hạ giới làm lại đứng tại cô bên tay phải. Hắn không tình cảm chút nào thanh âm, để chúng thần huyên náo an tĩnh lại. chậm rãi địa chư thần bắt đầu xếp hàng. Mấy trăm hô hấp thời gian bên trong, hơn vạn cái thần minh đều làm ra tự mình lựa chọn. Trái đối phải tỷ lệ là 2:8, phi thường chính xác địa phù hợp 2:8 định luật. Một cái tập thể bên trong chủ động tính cao nhất vĩnh viễn chỉ có 2 thành 0 đến người. Rất tốt, mọi người bắt đầu giết đi. Thần vương nói xong về sau, phất ống tay áo một cái liền rời đi phong bế đại điện. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, nhưng mà bên tay trái chư thần tựa hồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dẫn đầu phát động công kích, mà toàn bộ đại điện hiển nhiên vậy đang trợ giúp bọn họ. Từng đạo vô hình gợn sóng vẽ qua, nghiễm nhiên là thần vương kết giới. Tại cái này trong kết giới, không bị thần vương tán thành, lực lượng phải suy yếu hơn 9 thành. Bên tay phải chúng thần nhất thời kinh hãi muôn phần, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chúng thần ở giữa, lời đầu tiên mình đối với mình vung lên đổ đao. Kỳ thật bọn họ hẳn là nghĩ đến, đã cái kia thiên mệnh chi tử trưởng thành, là thượng giới thiên đạo an bài. Đã đối phương là càng đánh càng mạnh, như vậy thần vương liền sẽ không lại cho đối phương cày quái luyện cấp cơ hội. Phương Ninh phong ấn trụ trời hành vi, liền là kiếm cớ cày quái. Điểm ấy phàm nhân nhìn không ra, chẳng lẽ thần vương cùng thiên vương nhóm nhìn không ra à? Chư thần cũng có thể nhìn ra, chỉ là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Thần vương lại có thể quyết định, muốn đâm thủng trời, khai chiến trước đó, thanh lý đối lập, không chỉ có thể thống nhất tư tưởng, còn có thể tăng lên rất nhiều bản phương lực lượng, thôn phệ chiến bại người lực lượng thần thuật. Thế nhưng là nhiều vô số kể, hệ thống không gian, Phương Ninh rất là kỳ quái, trừ bỏ phong ấn phương đông trụ trời thời điểm, gặp được chống cự, cái khác tứ phương trụ trời bị phong ấn lúc, không còn gặp qua một cái thần tướng. Đáng giận, ta còn tưởng rằng từng cái kinh nghiệm gói quà lớn đều để ở nơi đó để cho ta đi thu. Làm sao đột nhiên liền mất giáo? Đại gia thập phần ảo não. An tính chút, bằng vào ta ý kiến, trong đó tất có kỳ quặc. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, có thể có cái gì kỳ quặc? Ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Đại gia phiền muộn mà nói lấy, liền soát đến một cái thịt. Ngươi đơn giản liền là phế vật. Phương Ninh đương nhiên không biết thượng giới thần đình phát sinh kịch biến, chỉ là bản năng cảm giác được một tia không ổn. Thần ý nghĩ, như thế nào hắn có thể nhẹ nhõm nắm giữ, dù sao đây không phải lấy hắn suy nghĩ vì chuyển di thế giới. Thần như thế có thần đả tính, hắn mong muốn mượn nhờ phong ấn trụ trời, chọc giận chúng thần khai chiến, sau đó phát huy thiên đạo bang trợ đơn đấu ưu thế. Từng cái đơn soát rơi, cái này hoàn toàn liền là trò chơi chơi nhiều rồi phương thức tư duy, nhưng mà đối phương lại không. Sẽ phối hợp hắn cách chơi. Người ta mình trước soát lên mình chỉ là Phương Ninh hiện tại còn không biết. Nhưng cái này không trở ngại hắn làm ra một chút ứng đối. Trước chờ một chút, dù sao trụ trời phong ấn. Không bao lâu, tiên thần giới liền không thể ở thần. Bọn họ sớm muộn phải có động tác. Phương Ninh thi triển ra kéo dài đại pháp. Ta luôn cảm thấy không có chuyện tốt. Ta trước thanh ta hóa thân gọi trở về, ta nhưng tổn thất không nổi. Đại gia toái toái niệm, tiếp lấy hiệp khách giáp trở lại hệ thống không gian. Đại gia cũng không hội kéo dài nửa điểm. 3 ngày sau đó, quỷ vương Bồ Tát, thiên hà thần sông cùng nhau mà đến. Việc lớn không tốt, thần long đại tôn, thượng giới thiên phá, thần sông thất kinh mà nói lấy. Cái gì? Thiên phá? Ta chỉ là phong ấn trụ trời, không có xuyên phá trời à? Phương Ninh giật mình nói, ai, là chư thần ra sức một kích, chết trọn vẹn 8 thành có thừa. Hiện tại lưỡng giới thiên địa đã triệt để đả thông, liền xem như 2 cái thiên đạo, vậy không có năng lực phong tỏa không gian thông đạo, tất cả nguyên khí quy tắc lẫn nhau hỗn tạp. Ai, một trận đại loạn, đang ở trước mắt. Thần Sông thập phần uể oải nói, hắn hoàn toàn có thể biết, cái này đem mang đến vô cùng loạn tưởng. Phương Ninh trợn mắt hốc mồm, hắn một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, đối đại gia nói, ta dựa vào, chư thần còn thật là chơi một cái ngọc thạch câu phần a. Về phần má, người đào đều khung người ta trên cổ, còn không cho phép người ta phản kháng. Đại gia miệt thị đường, thế nhưng là bọn hắn còn có đường lui a. Bỏ qua ao phục đến hạ giới sinh hoạt, không cần đến đi dạng này tuyệt hậu kế. Phương Ninh trăm mối vẫn không có cách giải, khẳng định có ngươi xem nhẹ địa phương, mới sẽ để cho bọn họ đau nhức hạ quyết tâm. Đại gia nhắc nhở, ta hội bỏ qua địa phương. Phương Ninh đầu óc cao tốc vận chuyển, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ta hiểu được, trước đó ta đã từng nói qua, chúng ta cái thời không này thiên đạo ý thức, khôn khéo vô cùng, sẽ không lại cho ra thánh vị, như thế nói đến, cũng sẽ không cho ra thần vị. Đại gia ngươi không phải thành thần cấp hệ thống a, có cái gì quyền hành không có, nào có cái gì quyền hành a, ta còn không phải muốn tay làm hàm nhai, thiên địa vậy sẽ không tặng không ta nguyên khí, ta nói chuyện, ngươi đều không nghe. Đại gia hậm hực đường, cái này là được rồi, đây chính là bọn họ lựa chọn được ăn cả ngã về không căn nguyên chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.